Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực Giang tùy thở dài một tiếng, giơ tay làm động tác đầu hàng. Được được được, tôi mở là được chứ gì. Dưới ánh mắt rực lửa của La Hoành, ngón tay thon dài của Giang tùy khẽ đặt lên khóa mật mã, xoay trái xoay phải mấy cái. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, khóa vali bật mở. Ngay khoảnh khắc La Hoành bị phân tán sự chú ý, Giang tùy đột nhiên ném cả chiếc vali thẳng vào mặt hắn. La Hoành theo bản năng ngả người ra sau né tránh, thân vali lướt qua sống mũi hắn. Những tờ giấy trắng trong vali bay lả tả khắp trời, như một trận bão tuyết bất ngờ, xoay vần trong không khí nóng bỏng, tạm thời che khuất tầm nhìn của thủ hạ La Hoành. Tiếng súng dày đặc vang lên, Giang tùy nhân thế lăn người sang một bên, động tác nhanh nhẹn nhảy vào khoang xe. Lái xe, năm gã tráng sĩ cũng nhanh nhẹn lên xe, đạp ga một cái, động cơ phát ra tiếng gầm rú như dã thú, bánh xe cuốn lên bụi đất mịt trời. Xe vừa lao đến lối vào công trường, chỉ nghe thấy hai tiếng rầm rầm, cực lớn, hai lính gác mà La Hoành bố trí ở lối vào lại hợp sức đẩy đổ hai dàn thép, những thanh thép nặng nề chồng chéo nhau đổ xuống đất, hoàn toàn chặn đứng lối đi. Ánh mắt Giang tùy lạnh đi, cô hạ cửa kính xe, giơ tay lên là hai phát súng, đạn xuyên qua làn khói bụi mù mịt một cách chính xác, lập tức bắn nát đầu hai lính gác đó. Để tôi đi dọn dẹp, gã tráng sĩ ngồi ghế phụ lái đẩy cửa định xuống xe, Giang tùy lập tức túm lấy áo giáp chiến thuật của hắn kéo mạnh về phía sau. Hầu như cùng lúc đó, một viên đạn bắn tỉa cỡ lớn nặng nề ghim vào vị trí hắn vừa thò đầu ra, để lại một lỗ đạn to bằng nắm tay trên cửa xe. Nhìn lỗ đạn này, Giang tùy không nhịn được mà chửi thề. Mẹ kiếp, đến cả Barrett cũng dùng rồi, sao không vác luôn súng cối ra đây đi? Tiếng cười điên cuồng của La Hoành vọng đến từ phía sau. Thằng danh con, tao đã bố trí tay bắn tỉa ở vị trí cao ngay từ đầu rồi. Bây giờ bọn mày đã bị bao vây, có mọc cánh cũng đừng hòng chạy thoát. La Hoành giơ tay lên, bắn hai phát vào cốp xe Jeep của Giang tùy. Ngoan ngoãn giao hàng thật ra, rồi dập đầu tao ba cái thật mạnh, có khi tao còn chừa cho mày một bộ xương toàn thây. Sau khi vào tòa nhà bỏ hoang, Lục Dạ An không dám chần chừ một khắc nào, chạy vội lên cầu thang. Bước chân anh dẫm lên những bậc thang đầy bụi, không một tiếng động. Suốt đường lên, khi đến chiếu nghỉ tầng 6, bước chân anh chợt khựng lại. Hành lang bị một đống cốt thép, khối xi măng bỏ đi và ván gỗ cũ chặn kín mít, tạo thành một chướng ngại vật tạm thời. Muốn dọn dẹp một lối đi, chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động không nhỏ, điều này chẳng khác nào trực tiếp thông báo sự có mặt của mình cho tay bắn tỉa ở tầng 8. Lục Dạ An nhíu mày, lùi lại mấy bước, ánh mắt quét qua bức tường ngoài. Xem ra chỉ có thể leo lên từ bên ngoài, Lục Dạ An hít một hơi thật sâu, nghiêng người áp sát vào bức tường xi măng loang lổ, các ngón tay bám chặt vào những thanh cốt thép nhô ra từ tường ngoài, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Nắng gắt thiêu đốt bức tường, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp găng tay mỏng thấm vào da. Ngẩng đầu nhìn lên khe cửa sổ cách đó 3 mét, bức tường ngoài từ tầng 6 lên tầng 7 gần như không có điểm tựa, chỉ có vài thanh cốt thép TA, NTA. Nhô ra một cách khó coi, ngay khi anh định lấy sức nhảy lên, bên dưới lầu đột nhiên bùng nổ những tiếng súng dày đặc. Tim Lục Dạ An đột ngột trùng xuống, anh biết bên Giang tùy đã không cầm cự được nữa. Hoàn toàn giao tranh với người của La Hoành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An không giữ sức nữa, anh hít một hơi thật sâu, chân phải đột ngột dùng lực đạp tường, tay trái đồng thời buông ra. Soạt, cách chương.